Vũ thần chúa tể, chương 1603, chủ nhân không chết. Góc truyện audio .com. Chấm, không được, Trần Tư Tư mặt lộ hoảng sợ. Nàng muốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Bởi vì, kia huyết khí trong ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức. Phảng phất, linh hồn đều bị đông lại. Căn bản không thể động đậy. Ma nữ. Huyễn ảnh võ hoàng kinh sợ lên tiếng. Thời khắc nguy cấp, lập tức đem huyễn ma phiên cuồn cuộn ra ngoài. Cuồn cuộn ma khí thoáng cái bọc lại Trần Tư Tư. Muốn đưa nàng cho lôi kéo đi ra. Thế nhưng, kia huyết khí cũng theo tới. Liền nghe phải suy suy tan dã tiếng vang lên. Chỉ thấy huyễn ma phiên thả ra ngoài ma khí trong nháy mắt bị tiêu trừ phải không còn một mảnh. Đồng thời. Những thứ kia huyết khí tùy theo lan ra đến huyễn ma phiên bên trên. Huyễn ma phiên trong khoảnh khắc hư thối ra. Biến phải không gì sánh được tàn phá. Phía trên phù văn cũng cấp tốc ảm đạm xuống. Đây chính là huyễn ma tông trọng bảo A, tại đây huyết khí phía dưới. Nhưng lại không có mảy may ngăn trở lực. Trong khoảnh khắc bị phá hủy. Tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Như vậy huyết khí. Nếu là bọc lại bọn họ, phòng trừng trên sân không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Không được, huyễn ảnh võ hoàng tuyệt vọng gào thét, nhưng lại không dám lên trước. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn huyễn ma phiên một chút hư thối. Mà trong Trần Tư Tư thì bị vô tận huyết khí chậm rãi bao phủ. Ta muốn chết sao? Trần Tư Tư trong lòng trở nên hoảng hốt. Nàng gian nan nhìn về phía Tần Trần. Trước khi chết, dường như muốn đem một cái như vậy nam nhân lạc ấn bản thân tâm. Chỉ là nàng vừa mới chuyển quá. Liền thấy một đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến. Đúng là Tần Trần. Thần sắc hắn lạnh lùng nghiêm nghị. Liều mạng vọt tới. Tần Trần cũng không được biết tại sao mình lại làm như thế. Hắn thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ. Tại Trần Tư Tư gặp phải nguy hiểm thời điểm, bản năng làm ra một cái như vậy quyết định. Không được, không được qua đây. Trần Tư Tư trong lòng thống khổ hô to, nhưng ngay cả một điểm thanh âm đều không kêu được. Nàng biết mình hẳn đã phải chết, nhưng không muốn liên lụy Tần Trần. Nếu muốn Tần Trần bị kia huyết khí bao vây, cũng nhất định sẽ chắc chắn phải chết. Nhưng Tần Trần vẫn là đến. Thời khắc mấu chốt. Tần Trần trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Tư Tư bên cạnh. Đem Trần Tư Tư đẩy ra ngoài. Sau một khắc, chính hắn nhưng là bị vô tận huyết khí cho bao phủ. Không được, Trần Tư Tư phát ra tuyệt vọng hô to. Vội vàng xoay người, lại chỉ chứng kiến Tần Trần bị vô tận huyết khí bao vây hình ảnh. Nước mắt trong nháy mắt hiện lên xuống. Trần Tư Tư đầu trống rỗng. Như điên nhằm phía kia huyết khí chỗ, lại bị trước tiên kịp phản ứng huyễn ảnh võ hoàng thoáng cái ôm lấy. Huyễn ảnh đại nhân, người buông ra, Trần Tư Tư kịch liệt giãy giụa, nàng tình nguyện bản thân chết, cũng không muốn Tần Trần vì cứu bản thân mà ngã xuống. Chứng kiến Tần Trần bị kia huyết khí thôn phệ hình ảnh, nàng tâm trong nháy mắt như là toái vậy, đau không thể thở nổi. Nàng kịch liệt giãy giụa, muốn xông vào huyết khí bên trong, bồi Tần Trần đồng quy vu tận. Ma nữ, đừng làm rộn, ầm một tiếng, huyễn ảnh võ hoàng một chưởng bổ vào Trần Tư Tư trên cổ. Đưa nàng trong nháy mắt đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó, huyễn ảnh võ hoàng nhìn bị huyết khí thôn phệ Tần Trần. Trong ánh mắt có khó có thể tin, nàng không ngờ rằng. Tần Trần lại sẽ vì cứu Trần Tư Tư, mà không tiếc bỏ đi tánh mạng mình. Lại là một cái bị huyễn ma tông yêu nữ cho mê hoặc tiểu tử ngốc. Lại vì người khác, bản thân đi tìm chết. Đáng tiếc, Tần Trần trên thân còn có nhiều như vậy quy tắc trái cây. Tương lai tiền đồ vô lượng, cũng là vì một nữ nhân. Buông tha tốt tiền đồ, huyễn ma tông, quả nhiên là yêu nữ tập hợp. Hại người rất nặng, mọi người đều lắc đầu thở dài. Không thể không nói, Tần Trần là nhiều thiên tài như vậy trong hàng đệ tử. nhất làm bọn hắn ảnh hưởng sâu sắc. Trước vì để đan các người chạy thoát thân, thậm chí không tiếc hy tánh mạng mình. Đồng thời còn được nhiều như vậy quy tắc trái cây. Nhưng ai biết, một nhân vật như vậy, vậy mà sẽ vì Huyễn Ma Tông một cô gái, mà bỏ mạng ở nơi này. Chủ nhân, Ma Tạp Lạp, Khô Lâu Đà Chủ, Cổ Thương Võ Hoàng, lúc này trong lòng cũng đều kinh hô thành tiếng. Nhưng bọn họ lại khiếp sợ phát giác. Trong đầu mình cùng Tần Trần linh hồn lạc ấn, vậy mà cũng không tan vỡ. Chủ nhân không chết, ba người đều cực kỳ kinh hỉ. Nếu là Tần Trần chết, bọn họ trong đầu diệt hồn ấn cũng ai tùy theo vỡ vụn. Nhưng bây giờ diệt hồn ấn không phá, đã nói lên Tần Trần tất nhiên còn chưa có chết. Chỉ là hiện tại Tần Trần chính vị tại huyết khí này bên trong. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là liên tục xuất thủ, tính toán đem kia huyết khí đánh tan. Nhưng kia huyết khí phảng phất có sinh mệnh một dạng, căn bản là không có cách đánh tan, ngược lại đang không ngừng cuồn cuộn sôi trào, làm cho mọi người liên tiếp lui về phía sau. Đi, Huyễn Ảnh Võ Hoàng, Long Chấn Thiên đám người nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục tiến công Hồng Nhan Võ Hoàng, tính toán rời đi nơi này. Mà Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà Chủ liếc nhau sau, ánh mắt lại trong nháy mắt rơi vào Hắc Y Nhân thủ lĩnh trên thân. Chỉ có đem người này chém giết, mới có thể ngăn cản này phong ấn phá vỡ. Đến lúc đó, mới có thể muốn làm biện pháp đem chủ nhân cho cứu ra. Giết, hai người thân hình thoát một cái, liền hướng lấy phía dưới Hắc Y Nhân thủ lĩnh giết đi qua. Mà Cổ Thương Võ Hoàng cũng làm bộ tức giận vạn phần. Theo sát mà tới, ầm ầm, ba người cuồng bạo xuất thủ phía dưới. Tức khắc trời long đất lở. Đặc biệt có Ma Tạp Lạp như thế cao thủ tại. Những thứ kia phổ thông dị ma tộc Cửu Thiên Vũ Đế căn bản không ngăn cản nổi. Liên tục bị quét ngang ra ngoài. Những thứ này viễn cổ dị ma tộc nhân đúng là không đáng tin cậy. Hắc Y Nhân thủ lĩnh sắc mặt tái xanh, trong lòng tức giận mắng không thôi, đồng thời hướng về phía Cổ Lạp Tư nôn nóng giận dữ hét. Cổ Lạp Tư tiền bối, sự tình cũng không phải là này Ma Tạp Lạp tiền bối phỏng đoán vậy. Xin thỉnh ngăn cản người này, bản tọa chắc chắn cho mấy vị một cái công đạo. Hắc Y Nhân thủ lĩnh vừa nói, một bên gia tốc thôi động lệnh bài. Ông ông vù vù, toàn bộ trong hang đá nhất thời sáng lên lên kinh người hắc quang. Những cấm chế này trận văn liên tục lập lòe, cấp tốc hướng về kia tinh thạch đảo đảo tiếp tục cuồn cuộn xuống. Rầm rầm rầm, toàn bộ hang đá đều đang rung động kịch liệt, mà ở bên ngoài lớn đánh nhau thời điểm. Huyết khí bên trong, Tần Trần bị nhiều huyết khí trong bao. Từng đạo phảng phất có thể hủy diệt hết thảy lực lượng kinh khủng, cấp tốc tiến nhập trong thân thể của hắn. A, hắn muốn thống khổ gào thét. Nhưng loại thời điểm này, liền gầm rú đều giống kêu không được. Trong đầu linh hồn cũng giống là bị cầm cố. Căn bản không thể động đậy. Thậm chí liền chuyển động một cái ý niệm trong đầu đều làm không được đến. Giống như đầu gỗ. Kia huyết khí khí tức rót vào trong thân thể hắn, cấp tốc xé rách thân thể hắn bắp thịt. Nếu như không phải hắn tu luyện cửu chuyển thánh thể, đem người chuyển hóa thành cực kỳ khủng bố không gian thánh thể, hắn thân thể thậm chí sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhưng dù cho như thế, hắn thân thể cũng ở đây sụp đổ, có thể sự một giây, sẽ triệt để nát bấy ra. Ta muốn chết sao? Tần Trần trong đầu rỗng tuếch, mơ hồ cảm giác bên cạnh phảng phất có một đạo không gian chi lực hiện lên. Thoáng cái đem hắn giật mình tỉnh lại. Không được, mình tại sao có thể chết? Thù lớn chưa trả, hắn làm sao có thể đơn giản chết ở chỗ này? Giống, một đạo im lặng gào thét, theo tâm hắn bay lên. Sau một khắc, lốp bốp. Trên người hắn cấp tốc tràn lan lên vô số lôi đình chi quang. Cách chương.